cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 100 thật sự muốn bị nam thần sàng đông. Diệp Quảng Quảng cho là hôm nay Tư Hạ sẽ không tập diễn, cho nên tô chính là màu tím son môi. Thấy Tư Hạ đi tới, theo bản năng hỏi một câu, cái đó, cần ta đổi một màu sắc khác sao? Nàng nhớ lần trước Tư Hạ là rất khó mà tiếp nhận cái này màu sắc. Tư Hạ hướng phía nàng nhìn một cái, trong ánh mắt chớp động khác thường nhiệt độ, không cần, rất đẹp mắt. Diệp Quảng Quảng. Ni. Đẹp mắt. Ai đặc biệt tới cứu cứu nàng? Diệp Quảng Quảng bị hù dọa đến phải mau bù đắp lại trang điểm ép cho đỡ sợ, bên dưới tay rung nhãn tuyến vẽ lệch ra chừng mấy bút, song môi cũng lau dán vài lần. Tư Hạ nhìn lấy khuôn mặt của Diệp Quảng Quảng, trên mặt ôn nhu thần sắc không dễ dàng phát giác xuất hiện một kẽ hở, bất quá chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, hít sâu một hơi mở miệng nói, bắt đầu tập diễn đi. Bởi vì là Tư Hạ chính mình muốn diễn, những nữ sinh kia bất mãn đi nữa cũng không có cách nào, chỉ có thể từng cái không cam lòng ngồi ở đó nhìn lấy. Cuối cùng một tuần kịch tình cờ gặp gỡ vương tử, tập diễn bắt đầu. Công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc sau, một vị vương tử cưỡi bạch mã xông vào rừng rậm, mê dưới đường quỷ thần xui khiến đi tới trước nhà gỗ nhỏ, thấy bảy chú lùn đang thương tâm trông coi công chúa Bạch Tuyết. Tư Hạ chậm rãi đi tới trước mặt cái bàn Diệp Quảng Quảng đang nằm, ngưng mắt nhìn nữ hài dung nhan, bên trong như lưu ly con ngươi tràn đầy thâm tình cùng vẻ đau thương. Vây xem tất cả mọi người thấy vậy đều là mặt đầy thán phục. Đệt! Nam thần hôm nay kỹ thuật diễn xuất mạnh nổ nữa à? Phải biết Diệp Quảng Quảng gia nhập thật là đem trận này sân khấu kịch diễn xuất độ khó tăng lên đến mắt cấp, tưởng tượng một chút tất cả mọi người đều phải đem một ma lem làm thành trên thế giới xinh đẹp nhất công chúa Bạch Tuyết là hình ảnh gì. Tiếp đó, kinh sợ nhất một màn lại muốn bắt đầu, vương tử thật lòng hôn xuống, khiến cho công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại. Tư Hạ đưa tay ra, khẽ vuốt ve sợi tóc của nữ hài, một cái tay chống đỡ tại trên bàn bên người nữ hài, ngay sau đó chậm rãi cúi người. Tư thế như vậy nhìn đến vây xem tất cả học sinh nữ mặt đỏ nhịp tim, tất cả đều hận không được xông lên đem Diệp Quảng Quảng đạp lộn mèo sau đó chính mình nằm trên đó. Gào! Tức chết ta rồi! Ta cũng tốt muốn bị nam thần sáng đông. Nam thần cũng quá tốt quá ôn nhu, đều như vậy còn miễn cưỡng tự mình tiến tới tập diễn. Nhưng là có người lại lợi dụng nam thần ôn nhu không biết xấu hổ được voi đòi tiên. Mọi người một bên cắn răng nghiến lợi, một bên tâm thương yêu không dứt mà chuẩn bị cho Tư Hạ nước suối cùng giỏ rác. Tư Hạ khẽ vuốt nữ hài sợi tóc thời điểm, không cẩn thận đụng phải bên cổ da thịt của nữ hài, ngón tay nhất thời nháy mắt cứng lên. Diệp Quảng Quảng khuôn mặt trở xuống da thịt không có bôi lên thật dày phấn lót, hẳn là màu da lúc đầu của nàng, cái kia màu da trắng nõn đến giống như dê sữa, xúc cảm càng làm cho trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vô cùng mịn màng bốn chữ. Thiếu niên giống như bị đã thương vậy. Trong nháy mắt thu ngón tay lại, lỗ tai hơi có chút nóng lên, ngay sau đó ổn ổn tâm thần, nghiêng thân đi qua, một chút xíu hướng phía nữ hài đến gần. Trên khán đài Trình Tuyết nhất thời soạt một cái đứng lên, chuyện gì xảy ra? Những nữ sinh khác thấy vậy cũng sợ ngây người. Lần này Tư Hạ thế nào không cùng thường ngày, vừa mới đến gần liền chịu không được chạy đi, còn càng ngày càng đến gần. Mọi người mắt thấy hai người chỉ còn lại có hô hấp lẫn nhau ngửi khoảng cách. Coi như là né vị cũng không cần gần như vậy. Vô vô, nguyên bản là tá vị, mình không biết thuật ngữ này gọi là gì nhưng mà là dạng ảo giác tạo cảm giác như hai người đang hôn lên nhau vậy. Đệt! Rốt cuộc tình huống gì? Chẳng lẽ Tư Hạ chuẩn bị làm thật? Ngay cả trong góc một mực không yên lòng Lăng Đông thấy một màn như vậy cũng thay đổi sắc mặt. Diệp Quảng Quảng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng đối phương gần trong gang tấc hô hấp vẫn là có thể cảm giác được. Phát hiện thời điểm không đúng, nàng vội vàng mở mắt, một giây kế tiếp liền đối mặt Tư Hạ tấm kia lấp lánh chói lọi khuôn mặt phóng đại tại trước mặt chính mình.